Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1820. Chương 1820 sẽ không thay đổi quan niệm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu vạn phong xe chạy tới vạn. Thiên tường pin nhà máy. Đá viện tử quả nhiên thấy có mấy người xa lạ xuất hiện ở nơi này. Những người này có người nhìn xem cán bộ, có người nhìn xem nhân viên kỹ thuật. Chỉ là diễn cảm có chút không quá bạn thân. Đều cau mày trên mặt không có gì nụ cười. Vạn Thiên Tường chính là một mặt sợ hãi. Hắn bản thân là một cái nông dân. Nơi nào gặp qua như vậy cảnh đời. Người ta một nghi ngờ hắn liền có chút vô tri. Đại ca, chuyện gì? Vạn Phong ngược lại là một chút không có để ý. Mấy cái này sư phụ nói là Hồng Nhai Hoàng Hải Bình ắc quy nhà máy. Nói chúng ta xâm phạm bọn họ nhãn hiệu, để cho chúng ta lập tức ngưng sử dụng cái này nhãn hiệu. Nếu không muốn dùng pháp luật gì, tạm được, như thế nói đối phương còn không có trực tiếp nói với đến tòa án đi. Vậy không đề ra bồi thường gì, cái này liền thuyết minh đối phương không có chuẩn bị xé rách mặt. Không biết là không phải Tương Uy khu khai phát danh tiếng nổi lên tác dụng. Tương Uy khu khai phát bây giờ là huyện Hồng Nhai bên trong bảo bối. Điểm chính bảo vệ đối tượng. Tương Uy khu khai phát một năm thuế lợi tức so toàn huyện nộp lên thuế lợi tức cũng cao. Bắc tỉnh Liêu Ninh nhóm đầu bỏ huyện chuyển thành phố trong danh sách Hồng Nhai thì ở vào vị thứ nhất, chính là và nộp lên thuế lợi tức có liên quan. Cơ hồ nói là ván đã đóng thuyền sự việc. Nếu không Bắc tỉnh Liêu Ninh như vậy nhiều huyện tranh bằng gì ngươi liền ván đã đóng thuyền. Nếu đối phương không có xé rách mặt ý tưởng như vậy cũng tốt làm. Vạn Phong mặt nở nụ cười đi tới cái đó liền không bộ dáng trước mặt người đưa tay ra. Ngài khỏe, vậy cán bộ cũng không có và Vạn Phong bắt tay mà là hỏi ngược lại. Ngươi là ai? Ta kêu Vạn Phong. Tập đoàn Nam Loan, còn không có cùng Vạn Phong nói xong. Trên mặt của đối phương liền đổi lại nụ cười cũng và Vạn Phong bắt tay. Vạn Tổng, ngươi khỏe ngươi khỏe, ngươi tên chữ ở huyện chúng ta nhưng mà nhà nhà đều biết. Lý Chí Hưng, Bình Ắc Quy nhà máy quản tiêu thụ phó xưởng trưởng. Ngươi xem, ngươi nổi danh chỗ tốt cái này thì thể hiện ra, nếu đối phương có mặt mày vui vẻ. Cái này liền thuyết minh sự việc là sẽ đi tốt phương hướng phát triển. Vạn Phong nhìn sắc trời một chút, lập tức xế trưa. Lý xưởng trưởng, ngươi xem ngày này vậy xế trưa, không bằng chúng ta ăn chút cơm nhạt, vừa ăn vừa nói chuyện. Lý Chí Hưng lắc đầu. Vạn Tổng, chúng ta tới là có chuyện gì? Cái này ngàn tường pin nhà máy bốc lên dùng chúng ta nhãn hiệu. Trước làm xong chuyện rồi hãy nói, đối phương không làm xong chuyện mà là không thể nào ăn cơm. Cũng tốt, chúng ta vào phòng làm việc nói đi. Mời, Vạn Phong cầm Lý Chí Hưng một nhóm 4 người mời vào ngàn tường pin nhà máy phòng làm việc. Sau đó móc ra khói, đàm luận là đàm luận, sẽ không liền một điếu thuốc cũng không dám hút đi. Thuốc lá này bên trong không độc. Lý Chí Hưng cười một tiếng nhận lấy Vạn Phong đưa tới Vân Yên. Ngàn tường pin nhà máy là ta đại gia nhà. Xưởng trưởng Vạn Thiên Tường là ta đường ca. Dùng cái này nhãn hiệu là ta để cho dùng. Các ngươi có cái gì ý kiến liền đối với ta nói đi. Vạn Tổng, ngươi cũng coi là Hồng Nhai lão nhân. Chúng ta Hoàng Hải pin nhà máy cái này nhãn hiệu đã dùng mấy chục năm. Coi như là ngươi để cho dùng cái này cũng không hợp với quy củ. Bởi vì cái này nhãn hiệu quan hệ đến xưởng chúng ta 200 hơn công chức sinh hoạt. Đối phương, lời nói rất khách khí. Vạn Phong dĩ nhiên muốn mặt mày vui vẻ nghênh đón. Ha ha, Lý xưởng trưởng, nếu Hoàng Hải nhãn hiệu quan hệ đến các ngươi nhà máy 200 hơn công chức sinh hoạt. Nhưng mà các người cũng không có cầm cái này nhãn hiệu coi ra gì nha. Lý Chí Hưng thật giống như nghe không hiểu Vạn Phong mà nói. Nghi ngờ nhìn Vạn Phong, nếu cái này nhãn hiệu nặng như vậy muốn, Vậy các ngươi tại sao không ghi danh đâu? Ghi danh? Cái này còn cần ghi danh sao? Chúng ta đều dùng mấy chục năm. Vạn Phong lắc đầu một cái. Chẳng lẽ các ngươi toàn nhà máy người không có một cái biết nhãn hiệu cướp tập trung chuyện này? Lý Chí Hưng lắc đầu. Các ngươi nhãn hiệu ý thức quá kém. Ta nói thật nói cho các ngươi. Nếu như bây giờ có người cướp tiền của các ngươi Hoàng Hải Bình ắc quy nhãn hiệu, các ngươi thưa kiện cũng đánh không thắng. Các ngươi sau này thì không có tư cách sử dụng cái này nhãn hiệu. Còn có chuyện như vậy mà. Lý Chí Hưng một mặt kinh ngạc. Ha ha, các ngươi quan niệm quá cũ kỹ và rơi ở phía sau. Ta nói cho ngươi, các ngươi Hoàng Hải Bình ắc quy nhãn hiệu ở 5-6 năm trước liền bị người đăng ký. Đến ngày hôm nay các ngươi thậm chí vẫn không biết. Lý Chí Hưng đối với Vạn Phong lời mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn có điểm luống cuống. Là ai ghi danh? Vạn Phong cười ha ha một tiếng. Đương nhiên là ta ghi danh thôi. Nếu không ta anh họ xưởng trưởng nào dám tùy tiện dùng cái này nhãn hiệu. Nói thật, ta bây giờ mới là cái này nhãn hiệu chân chính người có. Ta tùy thời có thể để cho các ngươi không thể dùng cái này nhãn hiệu. Cái này cũng không phải là giả. Bất quá các ngươi không cần sợ hãi. Ngươi hôm nay thái độ ta rất hài lòng. Ít nhất không có cả vú lấp miệng em dáng điệu. Như vậy ta cũng có thể giao một thực để cho ngươi. Ta không có nghĩ chiếm hữu cái này nhãn hiệu ý nghĩa. Chúng ta huyện Hồng Nhai có một cái như vậy cả nước nổi danh nhãn hiệu không dễ dàng. Nếu như hiệp thương tốt lắm ta sẽ đưa cái này nhãn hiệu vẫn còn cho các ngươi hơn nữa còn không. Muốn các ngươi một phân tiền, ngươi có thể đi trở về và các ngươi đại xưởng trưởng thương lượng một chút. Lý Chí Hưng con ngươi, vòng vo mấy vòng, Vạn Tổng, nếu ngươi nói hiệp thương đây chính là có điều kiện, có thể hay không trước tiên nói một chút về ngươi điều kiện. Ta trở về cùng đại xưởng trưởng giao phó thời điểm cũng tốt, trong lòng có chút để. Vạn Phong gật đầu, có thể, rất đơn giản, chính là Kata ngàn tường nhà máy có thể sử dụng Hoàng Hải cái này nhãn hiệu. Yên tâm, chúng ta pin chất lượng so các ngươi mạnh rất nhiều, bảo đảm không thể đập các ngươi bảng. Hơn nữa hắn xưởng pin sẽ không tiến vào thị trường. Chính là cho tập đoàn Nam Loan sản xuất xe hơi đồng bộ. Sẽ không chiếm có các ngươi thị trường. Cứ như vậy thật ra thì đây đối với các ngươi là có chỗ tốt. Chúng ta tập đoàn Nam Loan xe hơi là nhất định phải rong ruổi đến cả nước các nơi. Cái này cũng cho Hoàng Hải Bình ắc quy cái chiêu bài này làm lớn ra ảnh hưởng. Lý Chí Hưng trở về. Vị Vạn Phong nói. Đối với các ngươi còn có một cái tin tốt là, nếu như Hoàng Hải Pin cần thăng cấp, chúng ta có thể miễn phí cung cấp kỹ thuật, nhưng cái này cái kỹ thuật có thể miễn phí cung cấp nhưng là phải có chút nói. Ta cảm thấy chúng, ta bình ắc quy không cần thăng cấp, bây giờ lượng tiêu thụ tốt vô cùng, đây chính là lúc ấy xí nghiệp quốc doanh một ít tai hại, nằm ở công lao bộ lên ăn vốn. Không có một chút ý thức nguy cơ. Lý xưởng trưởng, ngươi vừa vặn còn mang kỹ thuật viên tới. Chúng ta có thể để cho ngươi nhìn chúng ta một chút pin. Vừa so sánh ngươi cũng biết chúng ta pin và các ngươi pin là hai cái cấp bậc. Đại ca, ngươi mang cái này hai vị kỹ thuật viên đến trong phân xưởng đi thử một chút. Vạn Thiên Tường mang hai người kỹ thuật viên đi ra ngoài. Vạn Tổng, ngươi nói là thật. Chúng ta dùng mấy chục năm nhãn hiệu, ngươi đăng ký là được tài sản của ngươi. Không tin ngươi có thể đi trở về tìm một cố vấn pháp luật hỏi một chút. Lý Chí Hưng có chút mê, mang, cái này không được không nói sửa lại sao? Lý xưởng trưởng, thương trường như chiến trường lời này các ngươi đại khái là không để ý tới rõ ràng thấu nha. Loại tư tưởng này là không thích hợp cải cách mở cửa sau buôn bán. Các ngươi nhất định phải rõ ràng thả tư tưởng, thay đổi quan niệm nha. Rõ ràng thả tư tưởng Lý Chí Hưng biết, trong TV mỗi ngày đều nói, nhưng là nàng này chuyển quan niệm. Làm sao vặn nha,